Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, chương 635, không đơn giản cụ già. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu mà độc nhãn long xông lên Hạ Vũ cười một tiếng. Lại nói, Hạ lão bản nhìn như bất quá 17-18 tuổi tuổi tác. Ngươi đều là 20 mấy. Sao người ta lớn 6-7 tuổi, còn không biết xấu hổ khiêu chiến người ta? Các ngươi thế gia người có thể thật không biết xấu hổ. Đây là bọn họ thế gia chi bản tính của con. Người, đừng nói so ta lớn 6-7 năm, cho ta một tháng thời gian, đến lúc đó ung dung thủ tiêu ngươi. Hạ Vũ dường dưng đáp lại, cái này lại để cho Trúc Lãng tức giận mà giận, gầm nhẹ, được. Ta liền cùng ngươi cả tháng, một tháng sau đó, hy vọng ngươi có thể tiếp ta một quyền. Chúng ta đi, nói xong, Trúc Lãng mặt âm trầm, mang người làm liền rời đi nơi này. Rõ ràng nhìn ra chủ sạp và Hạ Vũ chung một phe. Mình ở lại chỗ này chỉ sẽ hơn nữa mất thể diện. Nhưng giờ phút này, độc nhãn long nhưng cau mày nói, Hạ tiểu tử. Ngươi không có sao cho mình đào cái gì cái hố à? Trúc gia thằng nhóc kia theo ta đoán chừng, hẳn đã thuộc về minh kính kỳ đỉnh cấp. Ngươi không có sao khiêu chiến người ta? Có chút hổ à? Không có sao? Hạ Vũ nhàn nhạt đáp lại, trên mặt mang theo có 102 tự tin. Một tháng thời gian, đối với tự mình tới nói vậy là đủ rồi. Dẫu sao ở cơ sở cảnh đánh nấu nhiều năm như vậy. Vậy tiến vào minh kính kỳ cả người thực lực cũng sẽ tiến vào một cái nhanh chóng nhảy vào kỳ. Đây chính là cái gọi là hậu tích bạc phát đi. Lập tức Hạ Vũ và trung niên chủ sạp hẹn xong, sau đó chuẩn bị đi nơi khác vòng vo một chút, xem có thể hay không đào điểm bảo bối gì. Bất quá giờ phút này Hạ Vũ đi ở đá xanh trên đường phố, như có như không cảm giác được rất nhiều địch ý. Đều là người tuổi trẻ, xem ra hẳn là Trúc Lãng đem mình tới tin tức cho truyền ra, đưa đến những thứ này trước chút con em thế gia, toàn bộ đều là đối với mình lộ ra không che giấu chút nào địch ý. Đối với lần này, Hạ Vũ cũng không lo lắng bọn họ sẽ nhắm vào mình. Dẫu sao phường thị là không cho phép động võ, bọn họ không dám làm bậy, dứt khoát. Hạ Vũ đi bộ khắp nơi trước, trong mắt không ngừng lóe lên lam quang. Lần đầu tiên tiếp xúc vũ tu trao đổi, mới phát hiện trước kia rất khó nhìn thấy đồ. Nơi này đều có, giống vậy giá cả không rẻ. Hơn nữa nơi này vật phẩm giao dịch, càng nghiêng về lấy vật đổi vật. Đối với lần này, Hạ Vũ lúc tới, cũng không có mang đến rất nhiều linh tính vật chất. Bắt đầu mục đích liền là tới nơi này, xem có thể hay không chiêu mộ được tuyệt mệnh cao thủ. Mà ở xem đến cái này đồ vật bên trong, Hạ Vũ tâm tư không khỏi lung lay, đặc biệt là có linh huyết sau đó. Hạ Vũ vẫn còn muốn tìm xem, có hay không linh bút, chính là linh cấp phù bút, là chế tạo linh phù mấu chốt, thiếu nó không thể được, đồng thời còn có lá bùa. Chế tạo linh phù cần thuốc lá bùa, yêu cầu rất hà khắc, tầm thường giấy vàng là tuyệt đối không được. Lập tức, Hạ Vũ đung đưa óc xác, đi dạo ở mỗi cái gian hàng bây giờ, phát hiện chỉ cần là bầy sạp, tất cả không phải hạng người tầm thường, thực lực đều là sâu không lường được. Đối với lần này, Hạ Vũ cuối cùng ở một cái nhỏ hẹp trong gian hàng. Dừng bước. Nhìn bầy sạp là một vị tang thương cụ già, sợi tóc trắng như tuyết, người tài gầy đét, đục ngầu con người lộ ra vẻ ảm đạm. Hôm nay cụ già bên cạnh còn ngồi một cái 7-8 tuổi cô gái nhỏ, đặc biệt thanh tú, đá quý vậy mắt to, lộ ra vô tội đơn thuần vẻ, tựa sát ra ra hắn, đặc biệt yên lặng chờ đợi khách hàng đến cửa, mà vóc người còng lưng cụ già. Giống như một hồi gió là có thể đem cạo đi, cho nên gian hàng hai bên đều là bị mạnh mẽ võ tu chủ sạp chiếm đoạt hơn phân nửa vị trí. kẹp ở trong có chút thê lương. Đối với lần này, Hạ Vũ không do tâm sinh thương hại, đứng ở ông già trước gian hàng, nhìn hắn đồ trưng bày, đúng là có mình yêu cầu màu trắng nhạt lá bùa. Hạ Vũ lên tiếng nói, lão gia tử, ngươi cái này linh cấp lá bùa bán thế nào à? À, một viên linh dược đổi 100 tấm lá bùa. Đứa nhỏ, lão đầu tử nơi này lá bùa phẩm chất rất tốt liệt. Mấy chục năm cửa hiệu lâu đời, cụ già thấy có khách người đến cửa, ảm đạm đục ngầu con người hơi dâng lên sắc thái. Như vậy giải thích nói, Hạ Vũ gật đầu một cái, cảm thấy giá cả xác thực rất công đạo. Đối với lần này, Hạ Vũ nói như vậy, lão gia tử ngươi xem như vậy được không? Ta có thể hay không dùng bán linh quả tính tiền, bán linh quả phẩm chất, bên trong uẩn linh lực, cũng không thấp hơn chân chính linh quả 2/5. Ngươi xem được sao? Dùng linh quả tiếp nợ à? Được à, có thể. Cụ già đồng ý nói. Không chỉ có để cho Hạ Vũ im lặng gật đầu, những lá bùa này ta toàn bộ đều muốn. Ngươi đem đồ vật đưa đến huyện thành khách sạn Long Môn, sẽ có người trả cho ngươi linh quả. À, đứa nhỏ ngươi toàn bộ đều muốn à? Đây có thể cần không thiếu bán linh quả đây. Cụ già giật mình nói. Đối với lần này, Hạ Vũ cười nhạt. Yên tâm đi, những vật này ta còn trả nổi nợ. Lời nói rơi xuống, Hạ Vũ con mắt như điện, cuối cùng đem sự chú ý rơi vào cụ già tôn nữ trên mình. Nhìn bé gái khiếp khiếp như vậy con mắt, Hạ Vũ không khỏi lắm mồm hỏi một chút. Lão gia tử, vị này là ngài cháu gái chứ? Đúng vậy, cụ già cúi đầu dọn dẹp đồ. Nói như vậy, nhưng Hạ Vũ lời kế tiếp tiếng nói, lại để cho hắn cả người chấn động một cái. Nội tâm tràn đầy vẻ khiếp sợ. Chỉ gặp Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, tiên thiên cực trí âm thể. Cái gì? Đứa nhỏ ngươi nhìn ra được lão hủ cháu gái thể chất? Cụ già sần sùi lão luyện nắm một sấp sấp lá bùa, giờ phút này toàn bộ tán rơi xuống đất, trong mắt thoáng qua nhức mắt tinh mang. Nhưng Hạ Vũ ánh mắt híp lại, cảm giác được cái cụ già này tựa hồ có chút không giống nhau à. Không hề muốn hắn ngoài mặt biểu lộ ra như vậy tuổi xế chiều có thể lấn. Tựa hồ trên người có một tia tuyệt đại cường giả mùi vị. Đối với lần này, Hạ Vũ gật đầu một cái. Tiên thiên cực trí âm thể, gặp thiên nơi đố kỵ, tuyệt đối không sống qua 16 tuổi. Ta nói đúng sao? Đúng, cụ già gật đầu thừa nhận nói. Quay đầu lại dùng xù xì bàn tay sờ trong ngực cháu gái đầu nhỏ, tràn đầy tự ái vẻ. Mà Hạ Vũ lại nói, loại này cực đoan thể chất, cũng không cứu. Nếu có thể cứu lão hủ tôn nữ, tất có hậu báo. Cụ già ánh mắt sắc bén, nghiêm nghị quát khẽ. Hạ Vũ không có động tĩnh, biết trước mắt cái lão gia hỏa này không bình thường. Đối với lần này, Hạ Vũ gật đầu, trình độ cao nhất âm thể, cùng vị tiểu cô nương này đến 28 tuổi tác lúc đó, có thể tìm tiên thiên dương thể vi phu, kết hợp âm dương, không chỉ có thể kéo dài tánh mạng, còn có thể lấy được to lớn chỗ tốt. Biện pháp này, lão hủ vậy từng nghe nói, có thể loại này thể chế, lão hủ tìm 8 năm dài, từng suy diễn thiên cơ. Muốn đẩy diễn xuất đương thời thuần dương thân thể người vị trí, nhưng lại gặp phải cắn trả, thiên cơ che đậy. Cụ già ảm đạm con ngươi, giờ phút này lóe lên tinh mang, đồng thời vậy chứng minh lão này cũng không phải là một người hiền lành, cũng không phải mặt hàng đơn giản, lại có thể hiểu được suy diễn thiên cơ, tuyệt đối là tinh thông kỳ môn thuật đại năng. Dẫu sao Hạ Vũ vậy học qua suy diễn thuật, bất quá một mực không dám ngông dùng, nếu không dòm ngó được thiên cơ, mang đến trừng phạt, đến lúc đó sợ rằng mình căn bản không chịu nổi. Dưới mắt lão già này, lại còn nói hắn đã từng suy diễn thiên cơ, muốn phải tìm thuần dương thân thể, có thể gặp đạo hạnh sâu. Đối với lần này, Hạ Vũ ánh mắt híp lại,